Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 40, hóa ra Tạ Chiêu là một nhà từ thiện vĩ đại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ ngồi trước bàn làm việc, ngoài cửa sổ là một rừng ô liu tối om, những tán lá khẽ xào xạc trong gió, đèn bàn phát ra ánh sáng cam nhạt yếu ớt. Bản ghi âm vốn là bằng chứng duy nhất anh có được về Tạ Chiêu, giờ đã bị cô lấy đi, khiến công việc của anh quay trở lại điểm xuất phát. Giang Từ bắt đầu phân tích các đoạn ghi âm nghe lén điện thoại của Tạ Chiêu trong những ngày gần đây. Dù ngay từ ngày đầu tiên đến đây, Tạ Chiêu đã nhận ra điện thoại của mình bị theo dõi. Phản ứng của cô thể hiện qua hai điều. Thứ nhất, cô nhận cuộc gọi từ Isaac nhưng chỉ vài giây sau đã cúp máy. Thứ hai, khi Giang Từ lấy lý do này để kết luận cô đang liên lạc với Isaac, thì Chủ tịch Trần lại có ý kiến ngược lại. Ông ta nói với Giang Từ rằng Isaac sau đó đã gọi lại một cuộc khác. Còn lần bị cúp trước đó chỉ là để mắng cô vì đã cướp đi dự án mà đáng lẽ thuộc về anh ta. Giang Từ dĩ nhiên hiểu đây chỉ là một màn kịch khổ nhục kế, do Chu Du đánh hoàng cái, cố tình diễn cho Chủ tịch Trần và anh xem. Chủ tịch Trần đã tin, nhưng chính vì vậy mà Giang Từ nhận ra Tạ Chiêu đã biết mình đang bị nghe lén. Vì thế, cô thuận nước đẩy thuyền, từ đó về sau, tất cả những gì Chủ tịch Trần và anh nghe được đều là những lời nói có chủ đích của cô. Theo lý mà nói, những đoạn ghi âm này lẽ ra đã vô dụng, vì dù cô nói gì cũng chỉ là diễn kịch. Nhưng Giang Từ vẫn thấy cần tiếp tục nghe lén. Cô đang nói dối, nhưng lời dối trá cũng rất quan trọng. Nếu nghe theo hướng ngược lại, có thể sẽ phát hiện ra điều bất ngờ. Những công việc quan trọng, dĩ nhiên cô sẽ không nói qua điện thoại. Nội dung giám sát hiện tại phần lớn là những chuyện vặt vãnh, nào là bất động sản, đấu giá, trang sức cao cấp. Thậm chí còn có cả chuyện chăm sóc thú cưng. Chẳng hạn như hôm qua, Tạ Chiêu tốn cả buổi để hỏi xem có thể đắp mặt nạ vàng cho chó của cô không. Chủ tịch Trần đã mất hết kiên nhẫn để nghe những thứ này. Ông ta là người bận rộn nghiêm túc, lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ này chẳng khác nào phí phạm mạng sống. Đây cũng chính là ý đồ của Tạ Chiêu, dùng một lượng lớn thông tin vô nghĩa để gây nhiễu, che lấp những tin tức quan trọng. Nhưng Giang Từ vẫn rất để tâm đến những chi tiết vụn vặt này. Bởi vì đôi khi, những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, khi sâu chuỗi lại, có thể trở thành manh mối quan trọng. Ví dụ như hôm nay, anh nghe được cuộc gọi của viện trưởng một viện điều dưỡng gọi đến cảm ơn Tạ Chiêu vì nhiều năm nay cô đã hào phóng tài trợ cho họ. Tạ Chiêu không nói gì sai trái cả, cô chỉ khách sáo vài câu rồi hỏi hai điều. Thứ nhất, tình trạng của các bệnh nhân trước đây họ tiếp nhận có tiến triển tốt không? Sức khỏe của mọi người có cải thiện không? Thứ hai, nhân viên chăm sóc tại viện thế nào? Họ có thích nghi với công việc và cuộc sống hiện tại không? Có cần cô giúp đỡ gì không? Một cuộc gọi xã giao để xin tài trợ, nhưng cô lại tự mình nghe máy thay vì để trợ lý xử lý. Sự thân thiện như vậy, nghe qua thì Tạ Chiêu chẳng khác nào một nhà từ thiện nhân hậu. Nhưng vấn đề là trong viện điều dưỡng này có một bệnh nhân đặc biệt Triệu Tây Vạn. Một trong bốn kẻ xui xẻo có liên quan đến Tạ Chiêu mà Giang Từ từng điều tra ra. 10 năm trước, Triệu Tây Vạn từng là một ngôi sao sáng trong giới khởi nghiệp trong nước, là tỷ phú với tài sản hàng trăm triệu, là một doanh nhân nổi tiếng được vô số người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tự thân lập nghiệp, đưa tập đoàn rượu lên sàn chứng khoán, phát triển thành một doanh nghiệp đa quốc gia. Nhưng khi đang ở đỉnh cao, Triệu Tây Vạn lại đánh cược với quỹ đầu tư nước ngoài để nhanh chóng mở rộng thị trường. Ông ta thua cuộc, lại còn bị bán khống cổ phiếu. Như mọi kịch bản thất bại khởi nghiệp khác, chuỗi tài chính của tập đoàn gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Trước khi nhảy lầu tự sát, Triệu Tây Vạn đã vay nợ với số tiền khổng lồ, mượn ngân hàng, các tổ chức tài chính lớn nhỏ để bịt lỗ hổng tài chính của tập đoàn. Không bù nổi, ông ta lại vay từ nhà cung ứng, thế chấp cổ phần và vay tư nhân. Nhưng vẫn không cứu vãn được. Có một cơ hội cứu ông ta, đó là một doanh nghiệp lớn sẵn sàng thu mua lại, giúp ông ta thoát khỏi khoản nợ. Nhưng thương vụ này cuối cùng lại bị một thế lực không rõ danh tính phá hỏng. Ngôi sao khởi nghiệp một thời rốt cuộc cũng lâm vào đường cùng, bị nhân viên cũ kiện vì nợ lương. Tập đoàn do chính tay mình sáng lập cuối cùng cũng phải tuyên bố phá sản, tái cơ cấu. Chủ nợ điên cuồng đòi nợ, dùng đủ mọi thủ đoạn cực đoan, khiến ông ta bị dồn đến bước nhảy lầu vào đúng ngày đáo hạn nợ. Chỉ tiếc là, nhảy mà không chết, lại thành tàn phế. Triệu Tây Vạn liệt nửa người, không thể nói chuyện, chỉ còn đôi mắt là có thể động đậy. Bạn bè tình nhân ngày xưa đều chạy sạch khi gặp nạn. Trái lại, một người bạn không quá thân thiết là Tạ Chiêu lại ra tay giúp đỡ, tài trợ cho ông ta, còn gửi ông ta vào một viện điều dưỡng cao cấp. Lòng nhân ái ấy, thật cảm động làm sao? Giang Từ cười lạnh, bởi vì khi anh điều tra sâu hơn, phát hiện ra chính Tạ Chiêu là người đứng sau giới thiệu quỹ đầu tư tư nhân đã cược với Triệu Tây Vạn, mà trong đám người bán khống cổ phiếu của ông ta, cũng có một phần của Isaac. Thế nhưng, đánh gục Triệu Tây Vạn, Tạ Chiêu lại chẳng thu được lợi ích gì. Vậy thì cô làm vậy để làm gì? Tạ Chiêu gác máy sau cuộc gọi với viện trưởng. Cô ngồi bên cửa sổ, ngoài kia một màu đen kịt. Ánh phản chiếu từ cửa kính hiện lên khuôn mặt cô đang mỉm cười. Đã một năm rồi kể từ lần cuối cô đến viện điều dưỡng đó. Hôm đó, cô đến thăm bệnh nhân, mang theo quà tặng cho tất cả mọi người. Nhân viên, bệnh nhân, ai ai cũng nhiệt liệt chào đón cô. Cô thân thiện bước vào từng phòng, ân cần hỏi thăm từng bệnh nhân. Khi cô tay cầm chùm bóng bay bước vào phòng của Triệu Tây Vạn, ông ta đang nằm trên giường, bất động, không thể nói chuyện, chỉ có đôi mắt là còn đảo qua lại. Nhưng khi vừa thấy cô bước vào, ông ta bỗng nhiên co giật dữ dội. Viện trưởng vui mừng nói, nhìn kìa, bệnh nhân thấy cô vui biết bao, cô Tạ vẫn bận rộn thế mà vẫn luôn quan tâm đến ông ấy. Tạ Chiêu mỉm cười, ông ấy là bạn cũ của tôi mà, có thể để tôi nói chuyện riêng với ông ấy một lát không? Dĩ nhiên, viện trưởng rời đi, để lại không gian cho hai người. Tạ Chiêu nhẹ nhàng thả tay, chùm bóng bay che mất camera giám sát trong phòng. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Dạo này vẫn ổn chứ? Triệu Tây Vạn cố gắng dãy giụa, như muốn tránh xa cô. Nhìn xem ông kìa, sức khỏe đã không tốt còn cứ cử động lung tung, bị cảm lạnh thì sao? Tạ Chiêu nhíu mày, cô vươn tay, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho hắn. Triệu Tây Vạn dùng ánh mắt đầy hận thù trừng trừng nhìn cô, nhưng Tạ Chiêu chỉ thản nhiên mỉm cười. Cô ngồi ngay ngắn, lấy từ trong túi ra một bao thuốc. Hồi trước ông thích nhất nhãn hiệu này, cô chậm rãi xé một điếu thuốc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hút một điếu, ông không phiền chứ? Tạ Chiêu mỉm cười, châm lửa. Đến bây giờ ông vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ở đây à? Cô lấy từ trong người ra một tấm ảnh, đưa đến trước mắt hắn. Nào, có nhận ra không? Nhìn kỹ đi, xem gương mặt này có quen không? Trong khoảnh khắc, Triệu Tây Vạn đờ người. Ánh mắt hắn từ căm hận chuyển thành hoảng sợ. Còn nhớ ông đã làm gì với cô ấy không? Cô nhẹ nhàng ghé sát tai hắn, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ông đã làm nhục cô ấy, hành hạ cô ấy, lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Ông đã hành xử như một con thú hoang, chà đạp cô ấy. Đến cuối cùng, ông ép cô ấy phải chết. Ông còn nhớ không, giọng cô trở lại lạnh lùng, không chút gợn sóng. Cô ấy là chị ruột của tôi, người thân duy nhất của tôi. Các người đã hành hạ chị tôi như những con súc sinh. Vậy ông nghĩ tôi sẽ làm gì với ông đây? Giọng cô mềm mại, nhưng lạnh như băng. Tạ Chiêu đưa điếu thuốc lại gần hắn, ánh mắt cụp xuống, giọng điềm nhiên. Ông cũng đã từng làm cô ấy bỏng, đúng không? Tàn lửa lập lòe, đầu điếu thuốc lơ lửng trên da hắn. Như đang tìm một chỗ thích hợp để xuống tay. Triệu Tây Vạn gồng mình giãy giụa, ánh mắt cầu xin cô. Điếu thuốc càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ngay trước cổ họng hắn. Nhưng cô lại thu tay về. Sợ gì chứ? Cô cười khẽ, làm sao tôi có thể làm bỏng ông được? Ông Triệu, ông là một con súc sinh, nhưng tôi là một người văn minh. Cô thong thả nói, bây giờ là xã hội văn minh, tôi không tin vào cái gọi là lấy bạo chế bạo. Tôi không thích bạo lực, tôi thích dùng những phương thức văn minh để cảm hóa những kẻ có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức như ông. Tôi sẽ nỗ lực cải tạo các người, giúp các người tiến bộ, tái hòa nhập với xã hội. Sao vậy, ông không tin à? Cô bật cười. Ông có biết ai sẽ là hộ lý mới của mình không? Cô thích thú quan sát nỗi sợ của hắn. Hắn là một người vừa mới ra tù. Ông quen đấy, là người quen cũ của anh. Cô cười nhẹ, một kẻ đáng thương. Con trai duy nhất của hắn đã chết vì tai nạn trong nhà máy của ông. Vậy mà ông lại không chịu bồi thường dù chỉ một xu, đúng không? Hắn cố gắng khởi kiện, tìm đến truyền thông, nhưng ông đã cho người đánh hắn như tử. Lần cuối cùng hắn đến gây chuyện, muốn liều mạng với ông, thì lại bị ông báo cảnh sát tống vào tù. Mặt Triệu Tây Vạn trắng bệch như tờ giấy, một kẻ có vấn đề về đạo đức, một người không được xã hội chấp nhận. Ông Triệu, tôi đã tìm ra một phương pháp rất tốt để giúp những người như các ông tìm lại chính mình. Tôi đã cung cấp cho hắn công việc này, để hắn tạo dựng giá trị bản thân bằng chính sức lao động. Để hắn làm hộ lý của ông, hai người sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Cô bình thản nói, Triệu Tây Vạn giãy giụa dữ dội, suýt lăn xuống giường. Tôi nghĩ cách này rất hiệu quả. Tạ Chiêu tự mình kết luận, tôi đã tạo cơ hội tái việc làm cho những người thất nghiệp. Ông có biết một người vừa ra tù, tìm mãi không được công việc thì tuyệt vọng đến mức nào không? Khi hắn đột nhiên nhận được thông báo rằng mình có thể nhận công việc ở viện dưỡng lão này, đặc biệt là được chăm sóc ông, ánh mắt hắn sáng lên thế nào, ông nhất định phải tự mình cảm nhận đấy. Ồ, suýt quên nói với ông. Tạ Chiêu mỉm cười, đừng coi thường người chăm sóc của ông. Tôi đã giúp ông điều tra kỹ rồi. Bao năm qua hắn đã đặc biệt học hỏi để tìm cách báo thù ông. Ông hỏi tôi là hắn đã học gì sao? Cô bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã học cách sử dụng những dụng cụ tra tấn phi pháp một cách khéo léo nhất. Đừng lo, cô nắm lấy tay hắn, giọng dịu dàng. Tôi tin rằng hắn có đủ năng lực chuyên môn để giúp ông có một quãng thời gian thật sự tuyệt vời ở viện dưỡng lão này. Cửa mở ra, một hộ lý với gương mặt dữ tợn bước vào. Thời gian thăm nom kết thúc rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạ Chiêu nhìn bọn họ với vẻ chân thành. Tôi tin rằng qua quá trình giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, các người nhất định sẽ tái hòa nhập với xã hội. Giang Từ lên mạng tìm kiếm những bài viết về việc Tạ Chiêu quyên góp cho viện dưỡng lão. Tất cả đều là những đánh giá tích cực. Bài báo nào cũng ca ngợi Tạ Chiêu, bằng trí tuệ và năng lực của mình, đã dấn thân vào đấu trường tài chính Phố Uôn. Sau khi sự nghiệp thành công vẫn không quên nguyên tắc làm việc thiện, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Chẳng hạn như quan tâm đến những bệnh nhân nghèo khó, tàn tật và nằm liệt giường, hay giúp đỡ những người thất nghiệp, bị xã hội kỳ thị có cơ hội tái hòa nhập. Cô làm từ thiện trong lặng lẽ, không hề khoa trương. Một người trẻ tuổi như Tạ Chiêu mà có tấm lòng bao dung và nhân ái như vậy, đúng là khiến người ta kính nể. Giang Từ suýt bật cười thành tiếng. Hóa ra Tạ Chiêu là một nhà từ thiện vĩ đại sao? Cách chương.